Chương 1590, diệt sát. Phương Thần đứng ở một bên, vây quét huyết sát đế quân, hắn cũng giúp không được gấp cái gì. Long Dương Cương vừa đã truyền âm cho hắn, mục đích của bọn hắn chính là chém giết huyết sát đế quân cùng Càn Nguyên Chúa Tể. Lần này, Phục Ma Giới chủ động tức giận. Các ngươi đi trước giúp bọn hắn. Long Dương đối sau lưng mấy cái sư đệ nói. Mấy người gật đầu, gia nhập Ngân Nguyệt Đảo chiến đoàn bên trong. Phương Thần thấy thế, QNZ tiến vào trong chiến trận, cùng Tất Thanh Thanh kể vai chiến đấu, đối kháng Càn Nguyên Chúa Tể. Không tốt, gặp nguy hiểm. Càn Nguyên Chúa Tể có một loại dự cảm bất tưởng, hắn muốn thoát đi nơi đây. Nhưng là, bên người những này đáng ghét con ruồi, để hắn rất là phẫn nộ. Đi chết đi. Càn Nguyên Chúa Tể lôi đình xuất thủ. Cùng lúc đó, tại một cái khác trên chiến trường, Long Dương cùng ba người đạt thành hiệp nghị, lục đại cường giả liên thủ chiến huyết sát đế quân. Ta huyết sát đế quân có thể theo hỗn độn trong hư không còn sống trở về, còn sợ mấy người các ngươi rác rưởi huyết sát đế quân cũng là triệt để tức giận rồi. Hắn quanh thân, huyết hồng sắc khí tức, điên cuồng phun trào. Xuất thủ. Hắc Bạch Thiên Tôn vẫn như cũ không chê Âm Dương Ngư, mà Thiết Liệt Nguyên trong tay, thì là xuất hiện một thanh cửu giai thần binh. Thiết Liệt Nguyên danh xưng luyện khí bảng đứng đầu, hạ giới tối cường luyện khí thần sư. Hắn luyện khí thủ đoạn, đã vượt ra khỏi đám người nhận biết phạm chủ. Trong tay hắn cái này cửu giai thần binh, chính là hắn cả đời tâm huyết. Lực công kích siêu cường, vô hạn tới gần thần giới trí bảo. Hắc Bạch Thiên Tôn cùng Thiết Liệt Nguyên liên thủ công kích, liền để huyết sát đế quân có chút chống đỡ không được. Mà, Long Dương ba người QNZ xuất thủ. Rất lâu không có hoạt động gân cốt. Long Dương mỉm cười nói. Toàn tức, bọn hắn ba huynh đệ tâm đều cảm ứng, đồng thời xuất thủ. Bẻ hoa tay. Long Dương khẽ quát một tiếng, thi triển ra Phục Ma Giới thần thuật bẻ hoa tay. Hưu trên bầu trời, đột ngột xuất hiện vô số đóa hoa, mà lúc này Long Dương đại thủ tìm tòi, trực tiếp chụp vào huyết sát đế quân. Cái khác số lượng nhiều cường giả, QNZ đồng loạt ra tay. Sự thật chứng minh, huyết sát đế quân vẫn là xem thường Long Dương ba người thực lực. Ba người bọn họ tại trước đây thật lâu, tiểu đưa thân vũ trụ chiến lược bảng. Qua nhiều năm như vậy, một mực tại Phục Ma Giới bên trong bế quan tu luyện. Giờ phút này, bọn hắn chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu cường hãn, không thể tưởng tượng. Tại sáu người công kích phía dưới, huyết sát đế quân liên tục bại lui, huyết yêu tán loạn, hóa thành hình người. Phanh tại một đòn nặng nề phía dưới, huyết sát đế quân thế mà thổ huyết. Đáng chết, các ngươi đều phải chết. Huyết sát đế quân lâm vào điên cuồng trạng thái, thân thể của hắn bắt đầu cháy rừng rực. Không tốt, hắn đang thiêu đốt tự thân tinh huyết. Huyết sát đế quân có một môn bí thuật, dùng thiêu đốt tự thân tinh huyết làm đại giá, tăng lên một cảnh giới tu vi. Hô hô hô trong nháy mắt, quanh người hắn khí tức cũng đã tăng lên tới cực hạn. Vạn cổ cảnh. Hắc Bạch Thiên Tôn kinh hô, vạn cổ cảnh khí tức, quá mức để cho người ta cờ hở ân lờ động. Bọn hắn không chê Âm Dương Ngư, hung hăng vọt tới huyết sát đế quân, ra hiệu cắt ngang cái sau thi triển bí thuật. Giang giác cường hoành Âm Dương Ngư, tại huyết sát đế quân trước mặt, không chịu nổi một kích, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Thấy thế, Hắc Bạch Thiên Tôn cấp tốc lui lại. Cùng lúc đó, Thiết Liệt Nguyên trong tay cửu giai thần binh, đồng nhiên đâm về huyết sát đế quân. Phốc, cửu giai thần binh tại huyết sát đế quân trên thân, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Ừ, huyết sát đế quân đại thủ nhô ra, muốn bắt lấy cái này cửu giai thần binh, nhưng lại thất bại. Hữu hiệu cửu giai thần binh có thể tại huyết sát đế quân trên thân lưu lại vết tích, Thiết Liệt Nguyên mừng thầm trong lòng, tiếp tục khống chế chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần binh, công kích huyết sát đế quân. Ầm ầm, làm huyết sát đế quân quanh thân hỏa diễm hoàn toàn biến mất về sau, cảnh giới của hắn đạt đến vạn cổ cảnh. Các ngươi như thế nào cùng ta đấu? Huyết sát đế quân nhìn khắp bốn phía, cười lạnh nói. Mặc dù thiêu đốt tinh huyết sẽ gặp phải phản vệ, nhưng trong thời gian ngắn tu vi tăng lên tới vạn cổ cảnh, có thể đơn giản đem những người này hoàn toàn chém giết. Phanh, huyết sát đế quân tùy ý hoanh ra một quyền, liền để Hắc Bạch Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Quá mạnh. Hắc Bạch Thiên Tôn trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Bất quá, từ đầu đến cuối Long Dương đều không có kinh ngạc. Hắn không nhanh không chậm từ trong ngực móc ra một thanh đại chủ y. Trôi này đại chủ y, chính là lúc trước Phục Ma Giới chu đối phó huyết mâu thần giới trí bảo. Long Dương, ta người đầu tiên giết ngươi. Huyết sát đế quân cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng. Toàn tức, thân hình hắn lóe lên, đi tới Long Dương trước người. Long Dương, cẩn thận. Thiết Liệt Nguyên kêu lên. Mắt thấy huyết sát đế quân công kích, sẽ tiếp xúc đến Long Dương thân thể. Cái sau giơ lên trong tay thiết chủ y. Chỉ bằng cái này rác rưởi thiết chủ y, cũng nghĩ ngăn cản ta huyết sát đế quân rêu cực nói, cường hoành công kích, trong nháy mắt rơi vào Long Dương trên thân. Đông đại địa tại chiến đấu, huyết sát đế quân kia cường hoành công kích, rơi vào Long Dương trên thân về sau, lập tức nổ tung lên. Long Dương trong tay đại chủ y, đồng nhiên bạo phát ra cực nóng khí tức, trực tiếp đem sức nổ hấp thu. Sau đó, tại Long Dương không chế giới, đại chủ y mang theo mãng hoang chi lực, đập vào huyết sát đế quân trên đầu. Giang giác huyết sát đế quân xương sọ vỡ vụn, tiên huyết rải đầy trời. Thân thể của hắn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Làm sao có thể Hắc Bạch Thiên Tôn cùng Thiết Liệt Nguyên, triệt để chấn kinh. Long Dương thế mà đã thương vạn cổ cảnh huyết sát đế quân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đại chủ y thần giới trí bảo. Thiết Liệt Nguyên nhìn chòng chọc vào đại chủ y, nhìn không chuyển mắt. Thật là thần giới trí bảo A Thiết Liệt Nguyên phảng phất tại nằm mơ, không nghĩ tới thế mà ở đây gặp được thần giới trí bảo. Ngươi huyết sát đế quân đống nhiên đứng lên, trận to mắt nhìn Long Dương. Đông lại là một chủ y, huyết sát đế quân thân thể vỡ vụn, xương cốt rung động. Không, ta không cam tâm. Huyết sát đế quân ngửa mặt lên trời thét dài. Thiêu đốt tự thân tinh huyết, mặc dù trong thời gian ngắn tu vi đạt đến vạn cổ cảnh, nhưng lại không ổn định. Long Dương trong lòng âm thầm nói. Trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, có thể thôi động đại chủ y, may mắn mà có phục ma giới chu. Bất quá, liên tục hai chủ y về sau, Long Dương cảm giác mình đã không chịu nổi. Cuối cùng một chủ y, nhất định phải đem huyết sát đế quân chém giết. Hắn cảm giác, cực hạn của mình liền là ba chủ y. Nghĩ tới đây, Long Dương cu nở dê không còn nói nhảm. Cưỡng ép xuất thủ, thần giới trí bảo đại chủ y, gào thét mà tới. Huyết sát đế quân gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trực tiếp bị đại chủ y đánh bay. Giang giác hai cánh tay của hắn bị nện thoái. Thân thể phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có một tia lưu lại khí tức. Ta không thể chết. Huyết sát đế quân thần trí có chút mơ hồ, hắn hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Giết hắn. Long Dương đại hống. Hắc Bạch Thiên Tôn cùng Thiết Liệt Nguyên sững sờ, toàn tức tỉnh táo lại, ba người vây quanh huyết sát đế quân, lôi đỉnh xuất thủ, đem trấn áp. Không. Huyết sát đế quân phát ra sau cùng kêu thảm, bị ba người chém giết. Giang giác huyết sát đế quân thân thể. Nổ tung lên, hôi phi yên diệt. Vì Long Dương thân thể, trực tiếp sủi lơ ngồi trên mặt đất. Long Dương sư huynh. Hai người khác lo lắng gọi vào. Ta không sao, đi giúp bọn hắn. Long Dương thở hổn hển nói. Long Dương huynh, chúng ta đi trước giải quyết chiến đấu, ngươi làm sơ nghỉ ngơi. Hắc Bạch Thiên Tôn nói. Toàn tức, Hắc Bạch Thiên Tôn cùng Thiết Liệt Nguyên, gia nhập chiến đấu. Càn Nguyên Chúa Tể nản lòng thoái chí, vốn định muốn chạy trốn vọt. Nhưng là bị Ngân Nguyệt Đảo trận pháp vây khốn, hơn nữa còn có mấy đại cường giả tối đỉnh vây quét. Giang giác Càn Nguyên Chúa Tể gây mất một tay, hắn giống to, ta nguyện ý đầu hàng. Đầu hàng đối với cái này, Hắc Bạch Thiên Tôn bọn người cười nhạo. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không thả hổ về rừng, nhất định phải chạm thảo trừ căn. Tại ngươi đối phó nhân tộc thời điểm, có hay không nghĩ tới, lại có như thế một ngày Thiết Liệt Nguyên băng lãnh hỏi. Càn Nguyên Chúa Tể trong lòng vô cùng hối hận. Sớm biết dạng này, lúc trước tiểu không phải nghe huyết sát đế quân, đến tinh không đảo hợp lực vây quét huyết kiếm thánh. Đến tốt, huyết kiếm thánh không chết, ngược lại là huyết sát đế quân chết rồi. Mà chính mình, cu nở dê thân vùi lấp hiểm cảnh. Ta có thể lập xuống đan vo đạo lời thề, vĩnh thế là nhân tộc người hầu. Càn Nguyên Chúa Tể vẫn như cũ không buông bỏ, tranh thủ cơ hội cuối cùng. Thực lực của ta rất mạnh, nếu ta gia nhập nhân tộc, tất nhiên sẽ gia tăng nhân tộc thực lực. Mà lại lúc này hư không sinh vật ngay tại kế hoạch xâm lấn nhân tộc, ta biết bọn hắn tình huống cặn kẽ, ta có thể toàn bộ nói cho nhân tộc. Vì sinh tồn, Càn Nguyên Chúa Tể liều lĩnh. Phản bội hư không sinh vật chỉ cần có thể sinh tồn, đây coi là cái gì hử, vì sinh tồn, ngươi thật đúng là không từ thủ đoạn. Thất Thanh Thanh băng lãnh nói, như hôm nay chiến bại chính là chúng ta, vậy là ngươi không sẽ bỏ qua chúng ta đối mặt Thất Thanh Thanh chất vấn, Càn Nguyên Chúa Tể túi thấp đầu.